Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Thể nữ tu sĩ hoàng thập vạn đại sơn, Bắc Cương cực chỗ, liên miên vô bờ, ở giữa yêu khí u mịch, liếc nhìn lại liền khiến người ta sản sinh một loại hít thở không thông tuyệt vọng cảm giác. Nơi đây khoảng cách đạo cung có mấy vạn dặm lộ trình. Cố Lưu Vân dựa vào huyền thiên điện, cũng hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian mới. Chỉ có, chạy tới, lúc này hắn đang đứng ở sơn mạch bên ngoài vây lợi dụng sơn hà quyền thiết lập an toàn tọa độ. Một ngày tao ngộ hung hiểm, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Cố Lưu Vân thận trọng đi vào sơn mạch. Rậm rạp rừng cây che lấp tia sáng. Bên trong sơn cốc, ban ngày cùng đêm muộn cơ hồ không có phân biệt. Là trọng yếu hơn chính là, trong rừng yêu khí tràn ngập, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Còn tốt lão gia tử đưa cho ta giống nhau chỉ đường thần khí. Cố Lưu Vân lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Sau đó từ nạp hư trong nhẫn lấy ra linh ngọc, lúc này linh ngọc quanh thân đều tản ra ánh sáng nhu. Hòa. Ngừng mắt nhìn linh ngọc, Cố Lưu Vân trong đầu xuất hiện một bức tranh. Thập vạn đại sơn địa hình phương vị đang vẽ mặt 427, trung biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Ảnh Vu Sơn tức thì bị đặc thù tiêu ký đi ra. Cẩn thận phân biệt phương hướng một chút. Cố Lưu Vân thận trọng ở trong rừng cây ghé qua. Còn chưa đi ra mấy bước. Đột nhiên nghe được ngao một tiếng. Thanh âm vang vọng đất trời. Nghe vào giống như là chó sủa. Cố Lưu Vân cẩn thận dừng bước. Không thể nào. Hắn mới. Chỉ có. Mới vừa tiến vào thập vạn đại sơn liền đụng với yêu thú. Nghe động tĩnh này. Nếu như gặp phải đích thực là yêu thú nói. Liền khẳng định không phải là một dễ trêu. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tật phong đập vào mặt. Trong gió còn trộn một cỗ huyết tinh chi khí. Xem ra. Vật kia cách hắn đã không xa. Làm Cố Lưu Vân lúc ngẩng đầu lên, liền thấy một cái cả người đen nhánh, thân hình cự đại ác khuyển không liều mạng mà hướng phía hắn vọt tới. Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Còn tốt là đồ chơi này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi chút bình ổn một ít. Thôn Nguyệt Ma Khuyển thành tựu tứ giai yêu thú, thực lực xác thực mạnh mẽ. Nếu như thực lực hơi yếu tu giả gặp phải, sợ rằng còn không có chờ phản ứng lại cũng sẽ bị một ngụm nuốt. Sau đó hóa thành một đống cẩu ướt. Nhưng bây giờ Cố Lưu Vân xem thứ này. Quả thực liền cùng xem Chihuahua giống nhau. Chỉ cần hắn nhớ. Trong nháy mắt thì có thể làm cho thứ này tan tành mây khói. Thôn Nguyệt Ma Khuyển cách hắn càng ngày càng gần. Cố Lưu Vân đã kết thúc tốt lắm pháp ấn. Chuẩn bị dùng một kích ngũ lôi chính pháp. Đêm này yêu thú đánh tan tành mây khói. Có thể một màn kỳ quái lại xảy ra. Chỉ thấy Thôn Nguyệt Ma Khuyển cái kia thân thể cao lớn đột nhiên nghiêng bay ra ngoài. Dường như bị cự đại lực đạo đánh sâu vào một dạng. Rơi xuống đất lúc, phát sinh, phanh, một tiếng. Mặt đất đều đi theo hơi rung động. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một cô gái thân ảnh xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt. Tình huống gì? Nơi đây tại sao có thể có một nữ nhân, dáng dấp còn tạc xinh đẹp, không sẽ là ma tu, hoặc là ma vật sở biến ảo mà thành chứ? Cố Lưu Vân cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, phát hiện ở nàng sinh cực kỳ xinh đẹp, mày liễu mắt hạnh, da rẻ trong trắng lộ hồng, xinh đẹp tột cùng, có đủ nhất lực sát thương, là vóc người của nàng, một đôi chơi có thể đè 5 coi là siêu cấp lớn chân dài. Rộng lớn áo bào căn bản là không che nổi. Cùng với cái kia rõ ràng to lớn. Sĩ tối thiểu 2 cái F. Cẩn thận nhìn một hồi sau đó, Cố Lưu Vân có thể khẳng định nàng cũng không phải tà ma ngoại đạo, mà là một cái bình thường tu giả. Cô gái này quanh thân tản mát ra một cỗ sắc bén bá đạo khí huyết tư thế. Đây là thể tu trên người nhất tiên minh đặc điểm lúc này. Thôn Nguyệt Ma Khuyển đã lảo đảo đứng lên. Nàng kia không để ý đến Cố Lưu Vân, ngược lại là huy ra trường tiên trong tay vô cùng tinh chuẩn bao lại Thôn Nguyệt Ma Khuyển cổ. Cố Lưu Vân lúc này mới chú ý tới, cô gái này sử dụng vũ khí dĩ nhiên là một bả trường tiên vóc người này. binh khí này. Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được có chút không được hoàn mỹ, nếu như đổi thành một bộ áo da thì càng hoàn mỹ. Không đợi Cố Lưu Vân nghĩ xong, Thôn Nguyệt Ma Khuyển đã bị cái kia thể nữ tu sĩ từ kéo trở lại dưới chân, chỉ thấy nàng kia giơ lên hữu quyền, hung hăng hướng về phía đầu chó đập xuống. Thình thịch một tiếng, tản ra ánh sáng màu vàng, nắm đấm tinh chuẩn rơi vào đầu chó bên trên. Thôn Nguyệt Ma Khuyển thảm kêu một tiếng, đầu nghiêng tại một bên, hầu như mất đi năng lực chống đỡ. Ngay sau đó, lại là thình thịch hai tiếng truyền đến. Thôn Nguyệt Ma Khuyển nằm trên mặt đất triệt để bất động. Thể nữ tu sĩ tử thấy thế, từ trong lòng móc ra một cây chủy thủ, rạch ra Ma Khuyển cái bụng, móc ra một viên vàng chói lọi nội đan. Đẳng cấp này yêu thú, trong cơ thể đều chứa đựng nội đan, coi như là tương đối chân quý, có thể dùng đến xứng chế dược tài. Toàn bộ quá trình, Cố Lưu Vân toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cái này chính là cửu giới bản mỹ nữ cùng dã thú. Cái này dã thú dường như không có mỹ nữ dã a. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân quyết định tiến lên nói chuyện. Có thể tiến về phía trước đi một bước, liền gặp được Trường Tiên treo một cỗ kình phong hướng hắn bổ tới. Cố Lưu Vân đầu óc có chút ngẩn ra. Mỹ nữ này công kích dục vọng cũng quá mạnh đi. Một lời không hợp liền mở làm một roi, này thế tới quá gấp. Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển thân pháp, nhanh chóng thối lui đến một trượng có hơn. Không, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, đều là tu giả, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là chấm ngoặc kép. Không đợi Cố Lưu Vân nói xong, cô gái trẻ tuổi lại là một roi quét tới. Có cái gì tốt nói, người cho ta là người ngu. Thập vạn đại sơn bên trong cùng vốn là sẽ không có người. Người nhất định là ma vật biến thành. Cố Lưu Vân có miệng khó trả lời, trong lòng nghĩ, người xác thực không phải người ngu, nhưng nhất định là một biêu tử. Thập vạn đại sơn bên trong sẽ không có người, vậy chính ngươi tính là gì? Lần nữa vận chuyển thân pháp, tránh thoát sau một kích, Cố Lưu Vân lui xa hơn. Vì phòng ngừa nàng xuất thủ lần nữa, Cố Lưu Vân vội vàng đem đạo cung đệ tử lệnh bài cầm trong tay. Tại hạ đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngươi thực sự là đạo cung đệ tử? Thấy kia Cố Lưu Vân lấy ra đạo cung đệ tử lệnh phía sau, cô gái trẻ tuổi rốt cuộc dừng tay. Nàng và đạo cung có nhiều trên phương diện làm ăn vãng lai, đối với tấm lệnh bài này rất quen thuộc. Ngươi thân là đạo cung đệ tử, tới nơi này làm gì? Nàng kia nghi ngờ hỏi. Cố Lưu Vân gặp nàng thu hồi Trường Tiên, rốt cuộc yên tâm, đi về phía trước hai bước. Tại hạ là Phụng Tông chủ chi mệnh tới Thập Vạn Đại Sơn L Trung tìm kiếm bản tông thất lạc vật. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Nàng kia rốt cuộc hoàn toàn buông xuống phòng bị, gật đầu, nói một câu, thì ra là thế, tại hạ Dịch Tiêu Tiêu. Có nhiều đắc tội rồi. Cái gì? Cố Lưu Vân hoảng sợ liền chỉ đô hợp bất long liễu. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải một cái mãnh nhân. Ở kiếp trước, cửu giới người chơi đối với Dịch Tiêu Tiêu tên này có thể nói là không ai không biết. Không người không hay, cửu giới chung cùng người chơi chuyển động cùng nhau nhiều nhất đơn bản địa. Nhân xưng thể không, một nữ tu sĩ hoàng. Ở người chơi chung vốn có cao vô cùng nhân khí. Cố Lưu Vân kiếp trước tuy là cùng nàng không chút tiếp xúc qua, nhưng sự tích của nàng lại nghe nói qua rất nhiều. Chỉ bất quá, kiếp trước nàng cuối cùng chết tương đối thảm. Không biết nguyên nhân gì, nàng khiêu chiến vượt cấp một cái thiên giai kỳ yêu thú. Sau đó ở tại một kích phía dưới, trực tiếp hôi phi yên diệt. Bây giờ Cố Lưu Vân thấy được nàng cái này hung hãn tính cách. Rốt cuộc tính là tìm được đáp án. Keng. Cùng Dịch Tiêu Tiêu không hòa thuận, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm tăng lên. Keng, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm cộng 100. Keng, mở ra người ẩn giấu vật kịch tính, vượt mọi trông gai, có thể cùng Dịch Tiêu Tiêu cùng nhau hoàn thành Thập Vạn Đại Sơn nhiệm vụ. Cố Lưu Vân tiếp nhận rồi mấy tin tức này sau đó, cả người đều đã bối rối. PS, phần 2, đêm nay còn có tăng thêm, có thể sẽ muộn một điểm. Đại khái ở 12 điểm tả hữu.